vợ trước muốn tái hôn. Chương 219, kế hoạch đều đã chuẩn bị tốt. Gocchuyenaudio.com. Giống như Hạ Nhất Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, Đồng Hưng Diễn trực tiếp mở miệng, đó là nói điều kiện của chính mình. Đối với anh ta, chuyện không có lợi tại sao anh ta phải làm? Nếu nói tình người không thể tin tưởng được, vậy không bằng liền trực tiếp nói ít lợi càng tốt hơn. Anh muốn cái gì? Hạ Nhất Nhiễm âm thầm siết chặt quả đấm. Chỉ hy vọng Đồng Hưng Diễn không cần công phu sư tử ngoạm cùng chính mình. Cũng không có gì, nói muốn cùng em muốn cái gì. Chẳng bằng nói tôi phải trợ giúp gì cho em. Tôi nghe nói qua chuyện công ty Đường Hạo Nam. Tất cả đối tác trong một đêm cùng nhau chống đối không phải sao? Hiện tại Đế Cảnh, nhất định gặp phải chỗ hổng vật tư rất lớn đi. Vậy không bằng, hợp tác với tôi. Tôi ngược lại là cực kỳ nguyện ý cùng công ty có thực lực như Đế Cảnh hợp tác. Đồng Hưng Diễn tiếng cười u ám từ đầu kia điện thoại truyền ra tới. Tâm tình của anh ta trở nên vui vẻ rất nhiều. Hạ Nhất Nhiễm tâm tình lại trở nên mây đen dày đặc. Tôi không làm chủ thay anh Hạo Nam được, cũng không làm chủ Đế Cảnh được. Đế Cảnh từ trên xuống dưới. Nhiều nhân viên như vậy, nhiều miệng ăn như vậy, không phải vì lý do một mình cô muốn về nước có thể tùy tiện quyết định. Hơn nữa Hạ Nhất Nhiễm trợ giúp Đồng Hưng Á giữ vững tập đoàn Hưng Á lâu như vậy. Vẫn lại là có thể hiểu được rõ ràng chuyện này. Hiện tại sợ là sợ Đồng Hưng Diễn lòng tham không đáy. Mượn cơ hội lần này, hung hăng bắt chẹt anh Hạo Nam một khoản. Cái này không cần em quyết định, đem số điện thoại Đường Hạo Nam cho tôi. Nếu hai người chúng tôi đàm phán làm cho tôi vừa lòng, tôi đương nhiên có thể giúp em thoát ra khỏi cái lồng giam Đồng gia này. Đồng Hưng Diễn giọng điệu không đơn thuần là có ý cười, lại vẫn chứa đựng hấp dẫn thâm sâu. Hạ Nhất Nhiễm suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng vẫn lại là đem quyền quyết định giao cho Đường Hạo Nam. Anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, cái đối tác này có cần hay không? Hẳn là không cần người khác nói cho anh. Đem điện thoại Đường Hạo Nam cho Đồng Hưng Diễn. Hạ Nhất Nhiễm cúp điện thoại đợi kết quả. Đơn giản thu dọn vài bộ quần áo sạch sẽ. Hạ Nhất Nhiễm ngồi yên ở trên giường. Bầu trời ngoài cửa sổ hoàn toàn sáng lên. Chờ đợi ánh mặt trời như mảnh vụn loang lổ xuyên thấu cây cối ngoài cửa sổ. Vài tia nắng lẻ loi rơi vào trong phòng mình. Nhưng mà lần chờ đợi này, bởi vì khẩn trương cùng để ý, trở nên vô cùng dài lâu. Qua rất lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hạ Nhất Nhiễm khẩn trương từ trên giường bật dậy. Đồng Hưng Diễn tiên sinh, giọng Hứa Lương chào hỏi từ cửa truyền đến. Hạ Nhất Nhiễm trong lòng ấm áp, thì ra Hứa Lương vẫn đều luôn canh giữ ở cửa. Một khắc cũng không có rời đi. Mở cửa, Đồng Hưng Diễn lạnh lùng mở miệng. Này! Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau có chút do dự. Tổng giám đốc lúc đi cố ý dặn dò qua, không cho phép bất cứ ai đi vào. Giọng điệu có chút khó xử, giống như đang khẩn cầu Đồng Hưng Diễn buông tha những kẻ dưới làm công ăn lương này. Tôi nói tránh ra, chẳng lẽ tôi không phải người Đồng gia sao? Đồng Hưng Diễn mới mặc kệ những cái này, trực tiếp vươn tay liền đi hất tay hai vệ sĩ đang ngăn ở cửa. Hai vệ sĩ tuy biết rõ tại Đồng gia, Đồng Hưng Á mới đúng là người có quyền nói chuyện, nhưng mà đối mặt Đồng Hưng Diễn dã man không hiểu chuyện như vậy cũng là không có biện pháp. Nói thế nào người ta cũng là một nam chủ nhân khác trong nhà này. Những người làm như bọn họ, dù sao cũng không thể ra tay với nam chủ nhân đi. Hứa Lương thấy thế, cũng chen lách theo vào trong phòng Hạ Nhất Nhiễm. Hai vệ sĩ thấy thế, vội vàng vươn tay ngăn lại Hứa Lương đang chen lách vào phòng. Mà Đồng Hưng Á đã thừa dịp loạn cũng đã đi vào. Hạ Nhất Nhiễm thờ ơ nhìn Đồng Hưng Diễn. Tôi còn tưởng rằng Đồng Hưng Á đi rồi anh chính là nam chủ nhân trong nhà này. Lại không thể ngờ được, Đồng Hưng Á đi rồi, anh vẫn như cũ vẫn lại là không hề quyền thế như vậy. Em không cần châm ngòi. Quan hệ giữa tôi cùng Đồng Hưng Á cũng đã đủ căng thẳng rồi. Đồng Hưng Diễn ném cho Hạ Nhất Nhiễm một sợi dây. Em từ cửa sổ này trèo xuống đi. Tôi phụ trách ở phía dưới tiếp ứng em. Đưa em đến sân bay. Đồng Hưng Diễn vươn tay kéo lấy vali của Hạ Nhất Nhiễm rồi bắt đầu chờ Hạ Nhất Nhiễm leo xuống dưới. Hạ Nhất Nhiễm trong tay nắm chặt dây thừng, lại nhìn cửa sổ phòng ngủ một cái. Quay đầu có chút không thể tin nhìn Đồng Hưng Diễn, tôi là phụ nữ có thai, anh vậy mà để cho tôi từ độ cao này leo xuống. Yên tâm đi, chút vận động đó sẽ không tổn thương đến con của em. Em không phải đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi sao? Leo xuống đi, tôi ở trên này giữ dây thừng. Nhìn đến mặt Hạ Nhất Nhiễm vẫn như cũ do dự, Đồng Hưng Diễn hắng giọng một cái lại bỏ thêm một câu. Em cũng thấy đấy, tôi ở trong nhà này cũng không có quyền nói chuyện. Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể giúp em. Nếu con không nhanh một chút, Hứa Lương liền giữ chân không được hai vệ sĩ ngoài cửa kia rồi. Đồng Hưng Diễn chợt nhíu mày, chính đang nhìn sang cửa sổ vẫn rộng mở, ánh mặt trời từ ngoài phòng lọt vào, cũng không thể làm cho người ta cảm giác được quá nhiều ấm áp. Hạ Nhất Nhiễm đem dây thừng buộc chặt ở chân giường, kéo động vài lần sau khi xác định hoàn toàn không thành vấn đề. Mới lôi kéo dây thừng từ cửa sổ leo xuống dưới, hai chân dẫm đạp trên mặt tường, thân thể cố gắng ngửa ra sau. Hạ Nhất Nhiễm động tác coi như là lưu loát từ cửa sổ bò xuống. Trong nháy mắt vững vàng rơi xuống đất đó, cả người đều đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng Hưng Diễn từ cửa sổ nhô đầu ra, xác định sau khi Hạ Nhất Nhiễm xuống đất an toàn, kéo hành lý Hạ Nhất Nhiễm từ cửa chính nghênh ngang đi ra ngoài. Hai vệ sĩ đang Hứa Lương giằn co, sau khi nhìn đến Đồng Hưng Diễn trong tay kéo theo vali, nháy mắt nổi lên đề, cũng không quản Hứa Lương có phải đang dương nanh múa vuốt muốn vào trong phòng hay không. Hai vệ sĩ cướp đoạt trước một bước chạy vào phòng Hạ Nhất Nhiễm. Nhìn chung quanh một vòng, đâu nào còn có thể nhìn đến bóng dáng Hạ Nhất Nhiễm. Mở cửa sổ nhìn xuống, liền nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm bóng dáng có chút mảnh khảnh hướng về cửa nhà cũ Đồng ra đi tới. Không kịp nghĩ nhiều, hai vệ sĩ xoay người liền hướng dưới lầu chạy đi, quả thực là dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Nhưng khi vọt tới cửa biệt thự cũng đã không làm nên chuyện gì rồi. Hạ Nhất Nhiễm đã chui vào xe Đồng Hưng Diễn, màu đỏ Ferrari ném ra từng dòng khói đen hung hãn, không coi ai ra gì từ trước mặt hai vệ sĩ chạy qua. Một đường không nói gì. Hai người vốn cũng không có giao tình đáng để đôi bên hàn huyên. Đồng Hưng Diễn trực tiếp đem Hạ Nhất Nhiễm đưa đến sân bay. Mua vé máy bay, Hạ Nhất Nhiễm lên máy bay. Đồng Hưng Diễn lại lái xe trở về. Khi Đồng Hưng Á nhận được điện thoại, nghe nói Hạ Nhất Nhiễm đã từ nhà cũ Đồng ra chạy trốn mất. Hạ Nhất Nhiễm đã ở trên máy bay về nước rồi. Lúc này Trung Quốc vẫn lại là buổi tối. Trong phòng không có mở đèn, điếu thuốc trong tay Đồng Hưng Diễn lúc sáng lúc tối, trong đôi ánh mắt sắc bén, tràn ngập tia hận thù, ngàn phòng vạn phòng, vẫn lại là thua hai vệ sĩ như phế vật mà anh ta mời về. Vẫn lại là để cho Hạ Nhất Nhiễm chạy mất, đem điếu thuốc trong tay hung hăng dụi tát, trước mặt Đồng Hưng Á xuất hiện một cánh tay nhỏ mảnh thon dài. Một ly rượu đỏ đặt trước mặt Đồng Hưng Á trong phòng mở đèn đêm. Ngọn đèn mông lung, đồng thời chiếu ở trên mặt người, còn có bình rượu trên bàn trà. Trong lúc này vầng sáng chảy theo dòng, còn có vài phần tư tưởng như vậy. Chỉ là người trước mắt lại để cho Đồng Hưng Á không nổi bất cứ dục vọng gì. Cánh tay nhỏ mảnh mềm mại nhẹ của người phụ nữ nhẹ khoát lên trên vai Đồng Hưng Á, động tác mềm nhẹ vuốt ve. Lực đạo vừa đúng, làm cho thể xác và tinh thần người ta thư sướng. Đồng Hưng Á dựa vào trên ghế sofa, mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Hạo Nam tố cáo tôi, xem ra thực lực thật sự của đế cảnh không thể khinh thường. Đám đối tác đều đã chạy hết, còn có tâm tư ở trong này tốn công tốn sức tố cáo tôi. Khinh thường phát ra một tiếng cười nhẹ. Đồng Hưng Á vẻ mặt hung dữ muốn bao nhiêu châm chọc liền có bấy nhiêu châm chọc. Toàn bộ đều là chế giễu đối với Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam này đầu óc có vấn đề. Lệ Áo cũng theo nhếch miệng cười. Giống như giờ này khắc này cô ta đã thấy được dáng vẻ Đường Hạo Nam táng ra bại sản hai bàn tay trắng vậy. đầu óc cô mới có vấn đề. Đường Hạo Nam nếu có lối suy nghĩ đơn giản giống như cô tưởng tượng. Nếu đơn thuần vì vui vẻ mà tìm đường chết mà nói. Giờ này ngày này đế cảnh đã sớm không tồn tại nữa rồi. Lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Đồng Hưng Á chán ghét vuốt ve tay Lệ Áo đang giúp chính mình mát xa. Loại phụ nữ này kỹ năng mát xa dù có thoải mái đến đâu. Anh ta cũng cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm hoàn toàn ngược lại. Anh ta chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào như vậy. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô đều là dáng vẻ tự nhiên tự đắc như vậy. Người phụ nữ như vậy, đầu tiên mắt khiến cho anh ta động tâm. Đời này liền muốn định cô rồi. Lệ Áo cũng không nhất quyết không tha dựa vào bên người Đồng Hưng Á, sao vậy? Nếm tư vị Hạ Nhất Nhiễm rồi. Cảm thấy phụ nữ xuất thân dơ bẩn giống như tôi rồi hả? Lệ Áo tươi cười, xem ra cực kỳ ôn nhu. Trên thực tế lại mang theo tia âm độc. Không khí giữa hai người vốn coi như là hài hòa. Theo một câu chua lòng này của Lệ Áo. Hết sức căng thẳng, không khí trở nên an tĩnh 2 giây. Đồng Hưng Á cùng Lệ Áo đồng khởi tỉnh táo lại. Lệ Áo bưng lên ly rượu đỏ trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Ngày nào lên tòa án, Hạ Nhất Nhiễm chính mình chạy trở lại rồi sao? Cô ta nhẹ giọng hỏi. Nhìn giọng điệu như không cần, ánh mắt lại là không hề chớp mắt rơi vào trên mặt Đồng Hưng Á, ngày nào lên tòa án còn không biết. Chủ yếu còn là phải xem Đường Hạo Nam bên kia sắp xếp. Còn về Hạ Nhất Nhiễm, tôi sẽ không để cho cô ấy cùng Đường Hạo Nam đoàn tụ. Đồng Hưng Á lạnh lùng nói, lại đốt một điếu thuốc, sương khói lượn lờ tại ngón tay anh ta cháy nóng lên. Lần này ra tòa, anh có nắm chắc có thể thắng kiện không? Lệ Áo đem ly rượu rỗng đặt trên bàn trà trước mặt. Dùng đầu lưỡi liếm liếm rượu còn vươn trên khóe miệng, vốn là động tác vô cùng quyến rũ. Rơi vào đáy mắt Đồng Hưng Á lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Không có gì nắm chắc, dù sao lúc trước là tôi tung tin tức ra ngoài. Hơn nữa, nói tới đây, Đồng Hưng Á vẻ mặt dừng một chút. Quay đầu quét Lệ Áo liếc mắt một cái. Hơn nữa, Đồng Y Mộng trong tù đã điên mất rồi. Căn bản là không có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của tôi. Ngược lại Đường Hạo Nam, vì truy cứu chuyện này thật đúng là tốn không ít công sức. Hiện tại, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tiền bồi thường rồi. Đồng Hưng Á trung điệp phun ra một ngụm khói trắng. Từ trên ghế sofa đứng lên tính toán đi vào phòng nghỉ ngơi. Lúc đi đến cửa phòng, bước chân Đồng Hưng Á mạnh dừng một chút, quay đầu nhìn Lệ Áo. Bước tiếp theo kế hoạch, đều đã chuẩn bị tốt rồi hả? Đồng Hưng Á sắc mặt ám trầm, giọng cũng trở nên u ám hơn. Đều đã chuẩn bị tốt rồi. Trong ánh mắt Lệ Áo, hiện lên tia nóng lòng muốn thử. Cách chương.